Siêu cấp cưng chiều, chương 931, đừng hòng nhằm vào con cái nhà tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Tiêu ngầm biết, mình đã để lộ tâm tư, thời cơ đã mất. Bà ta trấn tĩnh lại, kéo gấu váy ngồi xuống, cười bình thản. Nó có 1 triệu cứu hay không tạm thời không bàn. Hóa ra cô bắt cóc Ninh Ninh vì tên chăn ngựa đó. Lê Tiếu cụp mắt, nhướng mày, dùng 1T2 ên chăn ngựa, đổi 1 thiên kim công tước, cũng đáng. Bà Tiêu thở dài tiếc rẻ. Lê Tiếu, cô thông minh như vậy, không phải không bày biết đến hậu quả khi động vào con gái tôi. Nếu muốn giải độc cho tên chăn ngựa kia, với thái độ cô thế này, dù A Huy đồng ý, tôi cũ 7 nanogram sẽ không chấp thuận. Lê Tiếu bình thản dựa ra sofa, chợt bật cười. Bà Tiêu cũng cong môi. Bà Tiêu lạnh lùng đánh giá Lê Tiếu. Cô quả lý trí và chững chạc, dường như không kiêng dè điều gì. Cứng hay mềm đều không được. Đúng ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ cục diện giằng co. Bà Tiêu ngồi yên không nhúc nhích, đôi mắt giống hệt Thương Úc gợn sóng tầng tầng, lời nói đầy thâm ý. Một tên chăn ưng không ưa cũng khiến cô mặc kệ hậu quả như vậy, xem ra. Cô thật trọng tình trọng nghĩa, bà ta nhấn mạnh 4 chữ cuối cùng. Vậy không còn chuyện gì để bàn nữa, mời bà về cho. Lê Tiếu chia tay ra. Nét mặt mất hứng 2 giờ. Thời gian như nước cuốn, mới đó đã qua 40 phút, mọi chuyện rơi vào bế tắc. Bà Tiêu hết sách lược, đứng dậy đến cửa sổ bắt đầu gọi điện. Tô Mặc Thời cười nhạt, tư thái chững chạc không hề có ý đùa giỡn. Đến nước này, Liên minh Y học lựa chọn đứng về phía Lê Tiếu, quyết không dao động. Rõ ràng, bà ta đã có lòng khác, phòng khách vô cùng im ắng. Lúc này, Tô Mặc Thời im lặng nãy giờ bỗng đặt ly xuống. Tiếng vang thu hút sự chú ý của bà Tiêu. Bà ta nhìn sang, thấy Tô Mặc Thời dịch ghế chân cao ra, mỉm cười lắc đầu. Biết rõ cô ấy trong tình trọng nghĩa, nếu bà còn tính động vào người khác, đó mới gọi là mặc kệ hậu quả. Câu nói kia của bà Tiêu lộ rõ ám chỉ. Tối nay, bà ta phải đưa được Tiêu Diệp Ninh đi. Cách chương.